Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, muốn giáo sư đệ cả đời. Thứ năm, bí cảnh chung. Giang Lan đem Tị Thủy Châu thu vào, hẳn là chưa dùng tới. Nếu như thực lực của hắn yếu ớt, tương lai đảo cần dùng đến Tị Thủy Châu. Động lòng người tiên hậu kỳ hắn là không cần những thứ này. Mê cung vòng ngoài hẳn không thứ gì là hắn yêu cầu. Bảo vật này duy nhất đặc thù một chút chính là Tiểu Vũ đưa. Bất quá cũng không có gì. Tiểu Vũ đưa hắn đồ vật rất nhiều. Duy nhất được trao cho ý nghĩa hẳn chỉ có cái kia ghi chép pháp bảo. Ghi chép Tiểu Vũ đi tắm đồ. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Vũ vẫn còn ở đi lên thủy. Giống như hài đồng. Bất quá giao trì chung, Tiểu Vũ cũng sẽ không chơi như vậy chứ. Trong lúc nhất thời Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Tiểu Vũ ở giao trì cũng là như vậy dẫm đạp, thần nữ đồ sách sẽ như thế nào biểu hiện? Móng vuốt chụp thủy, móng trước là tay. Không cách nào suy nghĩ ra câu trả lời. Sau đó không hề suy nghĩ những thứ này, hắn nhìn Tiểu Vũ nói: sư tỷ biết rõ bí cảnh muốn lúc nào kết thúc? Nhiều nhất 10 ngày nửa tháng. Tiểu Vũ nhảy hạ, sau đó trả lời Giang Lan: nửa tháng, có chút dài. Ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Giang Lan khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn Tiểu Vũ, cũng không có đọc sách dự định, không quá lễ phép, đạp một hồi Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên cạnh, nói: sư đệ tương đối nhàn sao? Có chút. Giang Lan gật đầu. Hắn sẽ không theo Tiểu Vũ như thế đạp thủy, cũng khó nhìn thư, tự nhiên sẽ lộ ra thanh nhàn. Cho sư đệ long ngữ vẫn còn chứ? Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan đối diện nói: vừa vặn bây giờ có rảnh rỗi, ta giáo sư đệ viết long văn. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, long tộc văn tự không tốt viết. Ngay từ đầu viết tương đối xấu xí, rất bình thường. Tiểu Vũ bổ sung câu. Nhìn Tiểu Vũ nghiêm túc bộ dáng, Giang Lan cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Đúng là bận rộn thời gian. Kia ba vị sư đệ hắn còn đang quan sát. Trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. 3 ngày sau, sư đệ học rất nhanh. Là được, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nhìn chữ viết có chút một lời khó nói hết. Không việc gì, còn có thể học. Nếu không từ phổ thông bắt đầu. Sư đệ trước viết viết tên mình, sau đó sẽ viết viết tên ta. Được, Giang Lan gật đầu đáp ứng. Lại 3 ngày, sư đệ, chúng ta khởi điểm khả năng cao. Từ mới bắt đầu bút họa bắt đầu đi. Ta khi còn bé học tự, đều là từ phổ thông bút họa bắt đầu. Sau đó từ mới bắt đầu 1, 2, 3, một mực qua lại tạp viết. Sư đệ ngộ tính cao, khẳng định rất dễ dàng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan viết trên đất tự, cảm thấy hẳn bắt đầu lại từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Giang Lan không nói gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Hay lại là thời gian 3 ngày. Giang Lan ở Tiểu Vũ dưới sự chỉ đạo, học tập cửu thiên. Này cửu thiên đảo cũng không phải đều là học tập. Thỉnh thoảng Tiểu Vũ muốn khắp nơi chạy một chuyến, Giang Lan đi theo, bất quá phần lớn đều là đang dạy hắn. Sau đó nhìn hắn học tự. Cửu ngày, Tiểu Vũ mở to đôi mắt, nhìn Giang Lan, phảng phất muốn xem xuyên thấu qua Giang Lan đầu. Sư đệ, ngươi có phải hay không là cố ý? Tiểu Vũ hỏi. Mấy ngày nay là bọn hắn sống chung lâu nhất mấy ngày. Chỉ 3 năm trước thấy một mặt, hiện chung một chỗ ở chỗ này cửu thiên, tương đương với lấy trước 27 năm, còn không có cách nhau. Cho nên quan hệ nếu so với dĩ vãng lưu loát rất nhiều. Không có gì quá nhiều ngăn cách. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Hắn nhìn mình tự, trong lúc nhất thời cảm giác có phải hay không là Tiểu Vũ dạy không nghiêm túc. Học không được. Không phải là lão sư vấn đề sao? Hắn đảo là hy vọng mình là cố ý. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan đối diện, hai tay nâng quai hàm, tốt như đang ngẫm nghĩ. Sư tỷ, đang suy nghĩ gì? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Đang muốn giáo sư đệ tới khi nào? Tiểu Vũ bộ dạng phục tùng nhìn tự nói. Vạn nhất sư đệ học cả đời, ta thì phải đóng cả đời. Không đến nổi học lâu như vậy. Giang Lan bình tĩnh nói. Lập tức hắn liền muốn thành tựu chân tiên. chân tiên hắn hẳn sẽ học tương đối nhanh đi. Hơn nữa hắn cảm thấy tìm chút thời giờ học tự không khó khăn như vậy. Là long tộc văn tự, tương đối khó duyên cớ. Hai tay Tiểu Vũ nâng quai hàm, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan, trong mắt mang theo khẽ cười ý. Cũng tốt, ngược lại chúng ta có thời gian dài như vậy. Không gấp, cả đời liền cả đời, luôn có thể giáo hội sư đệ. Giang Lan sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cảm giác Tiểu Vũ lạ thường tốt. Hắn tu luyện đến bây giờ, chưa bao giờ có ý nghĩ khác. Toàn tâm cũng ở phương diện tu luyện, cảm tình với hắn mà nói là một loại gánh nặng. Với Tiểu Vũ đính hôn là nhiệm vụ môn phái, nhưng là hắn không đến nổi chuyện qua loa lấy lệ. Đối vu Tiểu Vũ hảo ý, hắn sẽ không làm như không thấy, sẽ cố gắng trở về ứng, để cho hết thảy hướng địa phương tốt mặt phát triển. Tiểu Vũ quả thật đẹp đẽ, khuynh quốc khuynh thành. Có thể Giang Lan cũng không thấy Tiểu Vũ Mỹ sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Nhưng là sống chung tương đối lâu sau, hắn cảm giác Tiểu Vũ so với hắn muốn còn tốt hơn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không biết rõ mình sẽ định thế nào. Tiểu Vũ, sư đệ lại đang suy nghĩ gì? Tiểu Vũ thanh âm truyền tới, đang suy nghĩ sư tỷ, so với ta dự đoán tốt hơn. Giang Lan nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Dưới ánh mặt trời, Tiểu Vũ lộ ra mặt mày vui vẻ. Nàng nhảy dựng lên nói, sư đệ cũng rất tốt a. Bất quá sư đệ trước kia là nghĩ như thế nào ta? Cái này Tiểu Vũ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Người đẹp, lạnh lẽo, cô quạnh, yêu xen vào việc của người khác. Nhìn sư ánh mắt của đệ, thật giống như không phải là cái gì khen ngợi giá cả. Tiểu Vũ khom người nhìn con mắt của Giang Lan nói. Nhìn khom người Tiểu Vũ, Giang Lan ngược lại cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Lúc này Tiểu Vũ thật ra thì vẫn là thiếu nữ. Nếu như là bình thường dáng vẻ, có lẽ sẽ có nhiều chút không đúng lắm. Cảm giác sư tỷ nói năng thận trọng. Giang Lan bình tĩnh nói. Vốn là như thế, bình thường ngao sư tỷ, làm cho người ta cảm giác chính là yên lặng, lạnh giá, bất quá về nàng chức trách. Cũng sẽ cố gắng hoàn thành. Giang Lan xem qua. Khi đó hắn nhớ Tiểu Vũ gò má đến cổ hẳn là bị thương. Thương thế kia khả năng bây giờ còn đang. Chỉ là bình thường thời điểm sẽ tiêu đi xuống. Hừ. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan le lưỡi một cái. Làm hạ mặt quỷ. Phảng phất có ở đây không mãn Giang Lan nói chuyện. Nàng là biết cười. Giang Lan cũng không có phản bác. Quả thật như thế. Loại trạng thái này sư tỷ không chỉ có tốt sống chung, còn rất sáng sủa. Với lúc trước, hoàn toàn là hai người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, để cho người ta không tốt tin tưởng. Làm xong mặt quỷ, Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt thật lớn. Sau đó nhẹ giọng nói, sư đệ luyện chữ đi, ta đi trong hồ bắt cá. Vừa nói Tiểu Vũ liền hướng nước hồ đi. Vào hồ sau, Tiểu Vũ biến thành bạch long. Xem ra là muốn vào đáy hồ bát. Ở Giang Lan nhân tiên hậu kỳ trong cảm giác, trong hồ không gặp nguy hiểm, cho nên Tiểu Vũ là an toàn. Như thế, Giang Lan mới bắt đầu tiếp tục viết hắn tự. Lòng có chút không yên. Hắn ở muốn sau khi đi ra ngoài chuyện, yêu tộc phải dùng đặc thù thủ đoạn đối phó U Minh cửa vào. Hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, mau sớm tấn thăng chân tiên. Chân tiên đối mặt yêu tộc sẽ ung dung một chút, nhân tiên luôn cảm giác không đủ. Vài thập niên trước, bị giết quá yêu tộc, căn cứ khi đó nhận được tin tức, yêu tộc cũng đã phái tới nhân tiên. Lần này kích thước so với lần trước đại, ít nhất có chân tiên cấp bậc nhân, thậm chí cao hơn, hắn không nhất định có thể ứng phó tới. Vẫn còn cần trở nên mạnh mẽ, đi ra ngoài, bắt đầu bế quan đi. Hy vọng mấy năm nay không có gì đặc biệt chuyện khác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.